500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Nhiệt Thủy Hồ Tập Đoàn sinh ra. Tiểu Khang thôn Chu Du đoàn người ở chỗ này trong sân bay bao một cái máy bay trực thăng. Trực tiếp từ sân bay bay đến Tiểu Khang thôn nơi này. Phía dưới đều là hoang dã cùng cây cỏ không sinh đất hoang. Rất ít đi ngang qua nơi có người. Chu Du đối với cao cấp hưởng thụ cũng hữu dụng quá một lần liền không nghĩ tới quen thuộc. Hắn sẽ không vì đi máy bay mà lữ hành. Càng sẽ không cảm thấy chính mình cần muốn mua một khung máy bay. Từ trên phi cơ trực thăng xuống, Chu Du liền phát hiện phụ cận thật giống là một cái sân bay. Nơi này biến hóa thật đại a. Làm sao cảm giác nơi này như vậy như là sân bay? Chu Du cảm giác rất nghi hoặc. Quân sư Lý Tĩnh giải thích nói. Đến nhiều người rồi, liền có sân bay rồi. Hiện tại đã ở xây dựng sân bay. 4 cái sân bay, 1 cái dân dụng, 1 cái nông nghiệp dùng. Còn có 2 cái là chuyên dụng cùng quân dụng. Mặc dù là có dự định biến thành làng du lịch dự định. Thế nhưng phía trên cũng không muốn cho nơi này tu một cái thương dụng dân dụng sân bay. Bởi vì nơi này có rất nhiều vật có giá trị. Có dân dụng thương dụng sân bay. Sẽ tăng thêm rất nhiều phiền phức. Làng du lịch cũng không phải người bề trên đồng ý làm. Từ bắt đầu đến hiện tại, người bề trên liền không nghĩ làm du lịch. Chỉ là Quách Biệt đám người muốn làm cái này. Cũng là tôn trọng bên này ý kiến. Chu Du không hiểu, cũng không hiếu kỳ một ít chuyện. Biết nơi này có sân bay, thế nhưng không có chính mình dùng máy bay sao? Cũng cảm giác không có gì. Ta vừa nãy ở trên trời nhìn một chút. Hồ này mở rộng không ít. Có thể hay không ngập đến làng. Chu Du càng lo lắng cho mình gây ra chuyện phiền toái. Quân sư Lý Tĩnh giải thích nói. Sẽ không, nơi này dòng nước rất ổn định, kéo dài 100 năm cũng không là vấn đề. Chu Du cảm giác rất khiếp sợ, thật có thể có 100 năm. Quân sư Lý Tĩnh gật đầu, hẳn là có, trái đất sức mạnh vẫn là rất mạnh. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh sẽ nói rằng, ổn định là tốt rồi, mặt trời đều có thể đốt 100 triệu năm, nơi này ra 100 năm nước cũng sẽ không có chuyện gì. Quân sư Lý Tĩnh cùng Chu Du hướng về làng đi đến, đồng thời nói rằng, chúng ta cũng ở đem nước hội tụ đến phụ cận dưới đất lắng đọng. Chuyên gia nói sau này khí hậu biến hóa, bên này mưa lượng sẽ biến nhiều. Sở dĩ dưới đất suối phun xuất hiện cũng không có vấn đề. Không sẽ phá hư chất. Chu Du vẫn luôn cho rằng chuyên gia miệng lại như là điêu cầu đĩa ném. Bất quá lúc này hắn vẫn là rất cao hứng. Cảm giác chuyên gia nói có đạo lý. Chu Du đắc ý nghĩ. Chuyên gia nói như vậy sao? Quốc gia nhất định sẽ tin tưởng đi. Đang xác định Tiểu Khang thôn không thành vấn đề sao? Chu Du liền là quân sư Lý Tĩnh giới thiệu 3 người. Lý Hồng cùng Lý Chính đều là người quen rồi. 2 người nhìn chung quanh một lần. Rất nhanh Lý Hồng nói rằng. Bên này mặt đất đều nghỉ ngơi quá chứ. Gần nhất đã tới đại nhân vật chứ. Quân sư Lý Tĩnh giải thích nói. Đã tới mấy cái, uống nước liền đi rồi. Chu Du trong lòng cả kinh, khẳng định là nhiệt thủy hồ nước nóng đi. Kia uống nước thời điểm, bên người có bác sĩ bồi tiếp sao? Chu Du có chút bận tâm rồi. Vạn nhất tiêu chảy làm sao bây giờ? Quân sư Lý Tĩnh giải thích nói. Lý Dược Sư đi nhị thôn rồi. Quách Biệt cũng không nghĩ để ý đến bọn họ. Chính bọn hắn người bồi người mình. Bất quá hẳn là dẫn theo chính bọn hắn có thể tin tưởng bác sĩ. Hiện tại quan hệ của song phương, chính là nước giếng không phạm nước sông. Coi như là Quách Biệt cũng chỉ là Quách Biệt, cũng không phải ai nhà tiểu binh. Lý Tĩnh lại đối với Chu Du nói rằng, nhiệt thủy hồ quyền sở hữu hiện tại là bọn họ chiếm 1/3. Ngươi chiếm 1/3, làng nơi này là duy trì trung lập. Hai bên các ngươi ai lấy nước nóng chúng ta đều không quản. Đến mức trong hồ cá, chấm ngoặc kép, nghe được Lý Tĩnh nói như vậy, Chu Du con mắt cấp tốc nhìn về phía bầu trời. Thật giống là không nghe Lý Tĩnh đang nói cái gì. Lý Tĩnh tiếp tục nói, cá là hoang dại, hoa sen cũng là hoang dại. Ngược lại không quản ai muốn bán hai cái này. đều muốn dựa theo ba phần quy củ đến làm việc. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, cao hứng nói rằng, Hoàng Dại được, Hoàng Dại càng thêm dinh dưỡng, khỏe mạnh. Bên cạnh Trác Nhĩ Lập lúc này nghe lời của hai người, dò hỏi, Chu Tổng, trong hồ cá không phải ngài nuôi sao? Chu Du kinh hãi, Lý Tĩnh làm bộ không nghe, nhìn về phía một bên. Chu Du cấp tốc sốt ruột nói rằng, không phải, ta nào có bản lĩnh nuôi cá a? Ta ban đầu không chính là nói làm điểm cá lại đây tắm bán cá sao? Kim Linh Ngư là Hoang Dại, không là của ta, ta khẳng định không thể bán cái này a. Chúng ta chính là mượn cái này ưu thế. Chu Du lung tung giải thích lên, hắn tuyệt không chịu thừa nhận con cá kia là chính mình nuôi. Trên thực tế cũng không phải a, đó là Lý Bí làm ra đến sự tình. Chu Du nếu là thừa nhận chuyện này, liền muốn thừa nhận Kim Liên Hoa cùng Nhiệt Thủy Hồ xuất hiện sự tình. Đến thời điểm nồi liền đều là của hắn rồi. Trác Nhĩ Lập gật gật đầu, rất nhanh lại nói, vậy chúng ta có thể vận dụng cái này hồ tài nguyên sao? Ta nhìn chung quanh đây, chấm ngoặc kép, phụ cận nhưng đều là nắm súng người ở lấy tay. Trác Nhĩ Lập ba người mặc dù là ma đô tinh anh, thế nhưng đang nhìn đến phụ cận khung cảnh này thời điểm, hai đùi đều là như nhũn ra. Lý Tĩnh hồi đáp, có thể, Nhiệt Thủy Hồ nước nóng giấy phép thôn của chúng ta đã làm đến rồi. Sau đó có thể như là bán nước suối một dạng bán nơi này nước nóng. Chu Du cảm giác thấy hơi không? Được, không cần thiết chứ. Lý Tĩnh cười nói, lãng phí cũng là lãng phí. Chúng ta nơi này cũng coi như rồi. Ta nhìn bên ngoài địa phương đều cần tiền. Nếu chỗ khác thu không ra đây tiền, vậy thì bán nước nóng kiếm ít tiền. Chuyện này chúng ta đều thảo luận qua rồi. Phần lớn người thu được khỏe mạnh là chuyện tốt. Định giá đến người người đều mua được mức độ. Toàn thể tới nói chính là nhiều một cái vô hại tài chính thủ đoạn. Người bình thường cùng một ít thương nhân mua được nước nóng cũng không thể thay đổi chuyện gì. Đồng thời cái này Nhiệt Thủy Hồ quyền khống chế đã phân được rồi. Chu Du không nghĩ nhiều như thế, chỉ cần không có chuyện gì là được rồi. Tốt, vậy các ngươi bán đi. Lý Tĩnh nhìn Chu Du, ngươi không dự định bán cái này sao? Quách Biệt là định đem bằng buôn bán cho ngươi. Chu Du lắc lắc đầu, không muốn, ta không bản sự kia, hơi hơi kiếm chút đỉnh tiền là có thể rồi. Lý Tĩnh nói rằng, vậy dạng này đi, Nhiệt Thủy Hồ công ty hay là chúng ta làng phụ trách? Đóng gói cùng vận tải loại hình sự tình cũng là 2/3 người phụ trách. Công ty của ngươi liền phụ trách ma đô bên kia tiêu thụ cùng thị trường nghiệp vụ. Được, Chu Du, cảm thấy chính là bán lướt nước mà thôi. Liền kế tiếp rồi, hắn căn bản không có ý thức đến hắn tiếp thu chính là cái gì. Đây tuyệt đối là có thể cấp tốc trở thành so với cây thuốc lá ngành nghề càng to lớn toàn cầu tính. Vừa vặn cần thế lực bá chủ. Không phải công ty thuốc lá, mà là toàn cầu cây thuốc lá ngành nghề. Chủ yếu vận doanh vẫn là cuối cùng 1/3 tất cả mọi người. Cái này tất cả mọi người phụ trách các loại nghiệp vụ. Mà Chu Du cùng Tiểu Khang thôn lại là tương tự treo bài loại kia. Kia 1/3 có bao nhiêu người phân? Lý Tĩnh không rõ ràng. Thế nhưng nếu ai dám động bọn họ này 2/3. Đặc biệt là Chu Du kia 1/3. Vậy lại càng lôi trì rồi. Trên thực tế Kim Liên Hoa cùng Kim Linh Ngư nước chảy sẽ biến mất thần kỳ biểu hiện. Cùng với Chu Du đám người biểu hiện ra thực lực, đã để loại này phân chia rất ổn định rồi. Khai phá chuyện của Nhiệt Thủy Hồ đã là chắc chắn rồi. Trừ phi Chu Du phản đối, không phải vậy hết thảy đều sẽ tiến hành rất thuận lợi. Người bề trên cũng là lo lắng Chu Du phản đối. Sở dĩ không có tìm Chu Du nói chuyện này, mà là hy vọng Tiểu Khang thôn bên này đem sự tình định ra đến. Chu Du rất không ổn định, thuộc về loại kia ngươi thương lượng với hắn chuyện gì, hắn liền ẩn núp tính cách, vì không kích thích Chu Du, mọi người vẫn luôn là xa xa cung cấp bảo vệ, không dám tới gần quá, chỉ cần Chu Du không phản đối. Như vậy Nhiệt Thủy Hồ chính là toàn cầu đỉnh cấp cao cấp sản nghiệp. Có thể cho toàn bộ phương Bắc đều mang đến kinh tế sức sống. Người giàu sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tránh thuế. thế nhưng bọn họ nhất định sẽ dùng tiền mua nhiệt thủy hồ nước nóng. Đây là vừa vặn cần. Đối với thu nhập điểm không tốt tới nói, nhiệt thủy hồ nơi này đúng là đáng giá đại nhân vật lại đây tự mình đối thoại. Giải quyết Tiểu Khang thôn một ít việc khó. Cộng đồng khai phá nhiệt thủy hồ. Lý Tĩnh nhìn về phía Chu Du phía sau ba người. Đối với Chu Du nói rằng, bọn họ là người công ty mới công nhân sao? Trác Nhĩ Lập ba người đều sốt sắng lên. Bọn họ đã rất tôn kính Chu Du. Đem Chu Du nhìn thành là người rất lợi hại rồi. Thế nhưng đến Tiểu Khang thôn sau, mới phát hiện Chu Du năng lượng khủng bố lợi hại. Chu Du giải thích nói. Đúng, nói đến có chút phức tạp. Công ty ra một ít chuyện. Ba người bọn họ là Lý Hải cho ta đề cử. Quân sư Lý Tĩnh gật gật đầu. Lý Hải ánh mắt không có vấn đề. Lần trước đào ra cái này nhiệt thủy hồ thời điểm, chính là dựa vào hắn mới có thể tụ tập nhân lực vật lực. Mọi người dắt tay đồng tâm đồng thời dùng sức. Mấy ngàn người đồng thời trắng đêm đào ra cái này hơn 100 mẫu đập chứa nước. Chu Du rất là nghi. Hoặc, người khác không phải cũng xuất lực sao? Hắn không rõ Lý Hải vì sao có thể trở thành công lao giả. Chu Du tuy rằng mấy ngày đó đều trốn ở nhà trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng cũng vẫn luôn đang chăm chú chuyện bên ngoài. Lúc đó là có rất nhiều người cùng cơ khí đồng thời đào hồ. Tránh khỏi Tiểu Khang thôn bị nước chìm. Quân sư Lý Tĩnh cười cợt. Bất đắc dĩ nói. Lý Hải nghe được ngươi lời này. Nhất định sẽ rất cao hứng. Đúng là Lý Hải công lao. Thế nhưng Lý Hải càng muốn mọi người như là Chu Du nghĩ như vậy. Lý Tĩnh cùng Quách Biệt đều là ở Quách Thành nhắc nhở sau. Mới phát hiện Lý Hải chỗ bất đồng. Người đàn ông kia có ngưng tụ nhân tâm. Để mọi người đem khí lực hướng về đồng thời dùng đặc thù mị lực. Chu Du rất nhanh để ba người đi trong thôn đi dạo. Sau đó ở xung quanh không ai sao. Chu Du đối với Lý Tĩnh rất nhỏ giọng nói. Có chuyện này ta cảm thấy cần phải nói cho ngươi cùng Quách Biệt. Chấm ngoặc kép. Lý Tĩnh hiếu kỳ nhìn Chu Du. Chuyện gì? Chu Du lại nhìn chung quanh, rất nhanh sẽ nhỏ giọng nói. Kỳ thực trong hồ cá cùng hoa sen, còn có kia nhiệt thủy hồ, đúng là cùng ta có quan hệ. Bất quá ta cũng không nghĩ tới sẽ ra chuyện lớn như vậy. Ta cùng ba cái kia chơi chơi liền gây phiền toái. Chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh nghe được là chuyện như vậy. Liền cười cợt, không sao, chúng ta đã sớm biết. Hơn nữa này cũng không phải chuyện xấu. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, ở đêm ẩn giấu thật lâu sự tình nói sau khi đi ra. Cảm giác người đều ung dung thật nhiều. Lý Tĩnh lại nói, chuyện này giải thích lên quá phiền phức rồi. Sở dĩ mọi người vẫn là làm bộ không biết đi. Ngược lại đối quốc gia này tới nói cũng là chuyện tốt. Chu Du cao hứng gật gật đầu. Được, đối với chuyện như thế này, Chu Du biểu hiện đúng là rất sinh động. Lý Tĩnh dò hỏi. Ta muốn biết cái kia hoa sen cùng kim linh ngư, có thể từ trong hồ lấy ra sao? Có một số việc, hắn cùng Quách Biệt đều có biết đến cần phải. Chu Du giải thích nói. Không được, hai cái kia vẫn là không muốn lấy ra tốt hơn. Giải thích lên quá phiền phức rồi. Nhìn thấy Chu Du như vậy sợ sệt phiền phức. Lý Tĩnh bất đắc dĩ nói. Tốt, vậy thì nát ở trong hồ đi. Chu Du khiếp sợ nhìn Lý Tĩnh. Hắn thật thông minh à. Lý Tĩnh nhìn thấy Chu Du nhìn mình. Liền dò hỏi. Quách Biệt cùng phía trên một ít người cũng đang thảo luận bán nước nóng sự tình. Ngươi cảm thấy cho tập đoàn này xí nghiệp đặt tên lời nói. Tên gọi là gì tốt? Chu Du hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Cười nói. Liền gọi nhiệt thủy hồ tập đoàn đi. Liền như vậy. Có tên tuổi rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.